thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 891 bên đáy tức giận. Đúng vậy, An Diệp nghe xong Vân Chu lời nói sau, ngay trong ánh mắt cũng không biết được xuất hiện một lần vẻ tuyệt vọng. Bọn họ bây giờ không đi ra có gì hữu dụng đâu, chẳng lẽ bọn họ không đi ra bên ngoài người cũng sẽ không đi vào sao? Ta cùng đi với ngươi. An Diệp chờ đến Vân Chu nói hết lời sau, cũng không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt kiên định hướng về phía Vân Chu nói: ngươi đi đâu vậy, ta thì đi chỗ đó. An Diệp ánh mắt hoàn toàn cũng chưa có như vậy sợ hãi vẻ, chỉ có vô số kiên định. Tốt, Vân Chu nhìn thấy như vậy ánh mắt sau, nguyên muốn khuyên can An Diệp thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là bất kỳ một câu cũng không nói được thiên ngôn vạn ngữ, chỉ vẽ thành một chữ. Ra ra An Diệp cùng Vân Chu hai người vừa ra tới liền thấy trước mắt một màn này. Thôn chính giữa một ít trưởng bối hoàn toàn liền bị thiên tiên một người cho trấn áp. Hơn nữa bọn họ nửa người huyền phù tại không trung, sắc mặt trở nên vô cùng thống khổ. Còn dễ chịu hơn đang chịu đựng vô cùng thống khổ như thế. Thấy như vậy một màn, An Diệp không khỏi xuất hiện một tia lo lắng. Nhìn một ít trưởng bối trước đó cũng đã cùng thiên tiên đồng thủ một lần, nhìn coi như một ít trưởng bối liên thủ cũng không phải một người này đối thủ. Đến lúc đó Vân Chu lại vừa là đối thủ của hắn à. Thiên tiên, hồi lâu không thấy. 3 năm trước đây sự tình ngươi còn không có quên chứ? Vân Chu thấy như vậy một màn, ngay trong ánh mắt cũng không có lộ ra cái gì dư thừa thần sắc, nhưng là nội tâm chính giữa đã đối với cái này thiên tiên lên một tia sát tâm. Mấy năm này tới nay thôn này chính giữa một ít trưởng bối, mỗi một người cũng đối với chính mình vô cùng chiếu cố, hoàn toàn chính là đem mình làm thân nhân đối đãi. Mà chính mình, ngươi cùng bọn họ tạo dựng lên vô số cảm tình, nhưng là hôm nay như vậy một ít đối với chính mình giống như thân nhân trưởng bối, cứ như vậy bị thiên tiên tùy ý cho trấn áp lên, hơn nữa bọn họ sinh mạng hoàn toàn không chiếm được bảo đảm. Chỉ cần thiên tiên nguyện ý, bọn họ trong nháy mắt kế tiếp thì có thể sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa bọn họ vô thời vô khắc cũng đang chịu đựng đến từ thiên tiên mang đến thống khổ. Không biết được để cho Vân Chu vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao hắn cũng không phải là giống như 3 năm trước như vậy có thực lực cường đại Vân Chu. Hắn bây giờ chính là một cách bình thường người, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, chỉ có thể ở nội tâm chính giữa âm thầm khổ não chính mình vì sao không phải là giống như 3 năm trước đây cường đại như vậy. Hừ, đúng vậy, đã lâu không gặp. Bất quá ngươi tướng mạo 3 năm này trong lúc, ta nhưng là vô thời vô khắc đều muốn đến. Suy nghĩ như thế nào đem ngươi khuôn mặt này cho xé nát bấy, suy nghĩ như thế nào đem ngươi cả người giẫm ở dưới chân. Chỉ nếu như vậy mới có thể cọ rửa ta ở 3 năm trước bị kia một trận khuất nhục. Ngươi biết không, là chờ đợi ngày này, ta đã chờ quá lâu, đã đợi không kịp chờ đợi. Ta thật bây giờ vừa muốn đem ngươi cho giẫm ở trên chân, cho ngươi cũng hưởng thụ một chút năm đó ta bị khuất nhục. 3 năm à, ngươi không biết ta 3 năm này rốt cuộc là thế nào trải qua đến. Hoàn toàn chính là ở cừu hận cùng lửa giận chính giữa. Cho nên hôm nay ngươi lại đi ra, như vậy thì đừng nghĩ đi. Ta nhất định sẽ đem năm đó thống khổ thập bội gấp trăm lần trả lại ngươi. Thiên tiên nhìn thấy tờ này 3 năm này gian vô thời vô khắc cũng phơi bày tại chính mình trong đầu mặt mũi, trên mặt nhất thời liền bắt đầu trở nên có một ít vặn vẹo. Ngay trong ánh mắt tức giận thế nào muốn ngăn cũng không nổi hắn bây giờ cuối cùng ý tứ. Ngươi là hoàn toàn bị tức giận xông phá. Hắn bây giờ chỉ muốn đưa cái này mang đến cho hắn nhục nhã người xé nát xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 892 công kích. Ha ha, đúng là hồi lâu không thấy. Bất quá 3 năm này gian ta tiến bộ cao cũng rất lớn, cũng đã bước vào truyền thuyết kia đến cái đó thần tiên cảnh. Mà không biết ngươi 3 năm này như thế nào a? Còn có thể hay không coi là 3 năm trước khinh địch như vậy đem ta cho chiến thắng? Thiên tiên giọng lạnh giá, ngay trong ánh mắt kia một ít sát khí phảng phất nhanh muốn biến thành thực chất như thế. Thiên tiên nhìn đứng ở chính mình đối diện một người giống đến người bình thường như thế Vân Chu, trên người không khỏi xuất hiện một tia lực lượng cường đại. hắn cũng không có đem đứng tại chính mình đối diện một người này cho rằng thật chính là một cách bình thường người. Hắn thậm chí người này rốt cuộc là cường đại co nào. Thậm chí ở 3 năm trước chính mình còn không có đột phá đến một bước này thời điểm. Tự mình ở trên tay hắn lại kiên trì không được một chiêu. Mà khi đó, nếu như hắn không có lộ ra cường đại như vậy lực lượng, có lẽ mình cũng sẽ cho là người này chẳng qua là một người bình thường không thể phổ thông đi nữa người A. Nhưng là, ai cũng có thể muốn lấy được một cách nhìn giống như một người bình thường như thế. Cuối cùng thậm chí có cường đại như thế thực lực. Có lẽ chính là kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Bất quá, hiện tại tại chính mình cũng không phải là 3 năm trước đây chính mình. Hiện tại ở giống như mình cũng đột phá thần tiên cảnh rốt cuộc không cần sợ người này. Hôm nay cũng là mình tới cỏ rửa nhục trước thời gian. 3 năm a, lại đã qua 3 năm. Vân Chu cũng không hề để ý, mà là nghe một cái thời gian không khỏi có một ít si. Hắn từ một lần kia tỉnh lại đã suốt đi qua sắp tới hơn 5 năm thời gian. Mà hắn vẫn một chút cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc là ai. Duy nhất ý một tia đầu mối. Chỉ là bởi vì mỗi một lần nhức đầu xuất hiện kia mấy bức họa. Vân Chu đối với đứng tại chính mình đối diện hơn nữa mắt lom lom nhìn một chút chính mình thiên tiên. Cũng không có lộ ra cái gì thần sắc. Cho dù là người trước mắt này bây giờ đã cường đại hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Bây giờ Vân Chu trong đầu chỉ muốn là mình như thế nào tìm chính mình trí nhớ sự tình. Thật giống như căn bản không hề đem đứng ở một bên cái đó đối thủ cường đại coi ra gì. Ngươi, thiên tiên nhìn đứng ở chính mình đối diện kia một người. Thật giống như căn bản không hề đem mình cho coi ra gì. Hơn nữa tốt sống bây giờ còn đã suy nghĩ viễn vong. Không khỏi để cho hắn một lần nữa phẫn nộ, chính mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị không để ý tới. Là bực nào không đem mình cho coi ra gì. Chính mình nhưng là đường đường thần tiên cảnh cường giả. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị không để ý tới. Cái này bảo hắn như thế nào nhịn được. Thù mới hận cũ, toàn bộ lửa giận không khỏi trong nháy mắt xông lên hắn trong đầu. Trong nháy mắt, hắn cặp mắt đã biến hóa đỏ bừng, sau đó chính giữa đã hoàn toàn mất lý trí. Hơn nữa trên người hắn lại xuất hiện một tia ruột gì màu đen khí tức. Mà thiên tiên ánh mắt chỗ cũng giống vậy xuất hiện một tia ruột gì màu đen khí tức. Để cho người nhìn liền có một ít sợn cả tóc gáy. Đây là ma khí thiên tiên, đây là rơi vào ma đạo nha. Ở trên trời cát phương mọi người cũng giống vậy nhìn thấy thiên tiên trên người phát sinh biến hóa. Cũng tương tự chú ý tới thiên tiên trên người kia một tia kiểu. Bọn họ sắc mặt nhất thời liền đại biến. Như vậy biểu hiện bất kể từ phương diện nào đến xem đều là rơi vào ma đạo biểu hiện nha. Không khỏi để cho bọn họ vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Nhưng là bọn họ đường đường tiên môn lãnh tụ. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhân. Dĩ nhiên cũng làm như vậy rơi vào ma đạo. Cái này bảo hắn môn tiên môn như thế nào tự xử. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 893 tìm chết ngươi đây là đang tìm chết. Thiên tiên căn bản không hề quản hắn khỉ gió phía sau kia một ít trong tiên môn người rốt cuộc là có ý nghĩ gì đây coi là mình đã rơi vào ma đạo thì như thế nào. Bọn họ còn có thể phản kháng chính mình không được. Nếu như một số người không thức thời lời nói, vậy cũng đừng trách hắn bất niệm cựu tình. Chỉ cần mình thực lực cường đại, căn cũng không cần đi quản những người yếu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào pháp, như thế nào nhìn chính mình. Bây giờ thiên tiên đem sự chú ý cũng chú ý tới hắn phía trước một người này chính giữa. Ở trên thế giới này cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể gọi là thế giới đối thủ. Chỉ cần đem như vậy tồn tại đánh bại mới có thể chứng minh hắn thiên tiên là chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên tiên mới vừa rồi cũng đã bị Vân Chu không nhìn cho hoàn toàn sợ. Cho nên bây giờ cũng căn bản không hề đi quản thôn chính giữa kia một ít trưởng bối. Trực tiếp vung tay lên. Bọn họ liền từ kia giữa không trung trong động rơi xuống đối với cái này dạng con kiến hôi. Thiên tiên bây giờ là hoàn toàn không có coi ra gì qua. Phanh. Thiên tiên công kích trong nháy mắt liền rơi vào Vân Chu trên người. Mà Vân Chu đối với cái này dạng công kích, phảng phất căn bản không hề để ý như thế. Chỉ do đến hắn đánh ở trên người mình, căn bản không hề đi làm bất kỳ kháng cự nào. Có lẽ ở trong mắt người khác chính là Vân Chu căn bản không hề đem như vậy công kích cho coi ra gì. Nhưng là chỉ có Vân Chu, An Diệp cùng một ít trong thôn các trưởng bối biết, Vân Chu đối với cái này dạng chiêu số là thực sự tránh không thoát. Bây giờ Vân Chu chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Muốn làm sao có thể trốn được cường đại như vậy công kích đây, dù sao như vậy công kích, ngay cả trưởng thôn cũng không có lòng tin kia có thể tránh thoát được. Cho nên chuyện đương nhiên, Vân Chu trong nháy mắt về phía sau bay đi. Vân Chu thấy như vậy một màn, An Diệp hốc mắt chính giữa không khỏi xuất hiện một ít nước mắt. Nàng không có nắm chắc Vân Chu có thể hay không ở cường đại như vậy công kích chính giữa sống sót xuống, mặc dù Vân Chu ở 3 năm trước lộ ra một lần thực lực cường đại. Hơn nữa cũng ở đây thường ngày biểu hiện làm trung biểu kỳ thập phân cùng người khác bất đồng. Có lẽ mọi người không có mất đi trí nhớ cùng giữa lực lượng. Thật là một cái nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là hắn bây giờ chỉ là một liền tu luyện cũng tu luyện không người bình thường. Muốn làm sao có thể tiếp nhận được cường đại như vậy công kích đây, không có cảm giác gì mà ngay tại An Diệp cùng thôn chính giữa làm một ít trưởng bối vô cùng lo âu thời điểm, một đạo có chút khinh thường thanh âm truyền tới, phảng phất căn bản không hề đem mới vừa rồi công kích cho nhìn ở trong mắt, phảng phất như vậy công kích cũng chỉ phân phối cho mình cù lét. Vân Chu mới vừa rồi còn chưa phản ứng kịp, cường đại như vậy lực lượng bị trong nháy mắt rơi vào thân thể của mình chính giữa. Mà thân thể của mình cũng không bị khống chế về phía sau bay đi. Coi như hắn cho là mình sắp chơi xong thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mặc dù đạo này công kích mãnh liệt đem mình đánh bay, nhưng là mình căn liền không có cảm giác được thống khổ gì truyền tới như thế. Mà trong cơ thể mình cũng không có cái gì chỗ đau. Phảng phất như vậy công kích đối với mình thân thể căn tạo thành không bất kỳ một điểm thương tổn như thế. Thậm chí, một chút cảm giác cũng không có. Cái này không do để cho Vân Chu hoàn toàn yên tâm. Xem ra chính mình đoán sai cũng không sai. Chính mình không có mất đi trí nhớ thời điểm. Cảm thấy là một cái nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ đã mất đi thực lực. Nhưng là mình thân thể lực lượng có thể hay không bởi vì mất đi thực lực mà biến mất. Cho nên, mặc dù bây giờ công kích mình không, nhưng là phòng ngự lời nói, phỏng chừng trên thế giới này không có bất cứ người nào có thể đem hắn cho hoàn toàn giết chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 894 bên đáy nhập ma, ngươi đây là đang làm nhục ta sao? Thiên tiên thấy như vậy một màn, một lần nữa tức giận. Hiện tại hắn cảm giác lần này tức giận nếu so với dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Đời này của hắn chính giữa cho tới bây giờ không có bị như vậy nhục nhã qua. Nếu công kích mình hắn tránh đều không tránh một chút. Cứ như vậy đường hoàng tiếp nhận. Hơn nữa sau chuyện này còn biểu hiện phảng phất không có bất kỳ sự tình như thế. Đây quả thực là đối với chính mình một trận cực lớn nhục nhã. Chính mình cả đời này chính giữa cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự tình. Dù là 3 năm trước mang cho mình cảm giác nhục nhã thấy cũng không có. Hôm nay lần này nghiêm trọng, ta một cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta hiện thiên nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, nếu không nan giải mối hận trong lòng của ta. Thiên tiên tức giận giống giận, đồng thời trên người lực lượng một lần nữa trở nên cường đại lên, mọi người tại đây cũng cảm giác mình mũi có một ít hô không thở được đến. Phảng phất cổ mình bị một cổ cường đại lực lượng cho bóp như thế. Bất kể là ai, bất kể là tiên môn kia một số người, hay lại là trong thôn này chính giữa một ít trưởng bối. Đây là thiên tiên đem phần lớn thực lực cũng thả vào Vân Chu trên người mới tạo thành kết quả. Có thể tưởng tượng được, thiên tiên thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn ở cái thế giới này có lẽ không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn đụng phải nhưng là Vân Chu. Mặc dù hắn thả ra ngoài lực lượng thập phần cường đại, nhưng là Vân Chu phảng phất không có cảm giác được bất kỳ một chút áp lực như thế. Chính mình cứ như vậy dễ dàng đứng ở thiên tiên trước mặt, trên người cho tới bây giờ không có bất kỳ một chút khó chịu. Cho dù là thiên tiên đã lộ ra dài như vậy đậu thực lực, đi chết đi cho ta. Thiên tiên nhìn thấy Vân Chu một lần nữa lộ ra một bộ dáng, không bao giờ nữa nghĩ tưởng nhìn xuống đi. mà là trực tiếp động bất động đem mình cường đại nhất sức mạnh. Trong nháy mắt phảng phất vùng không gian này trở nên có một ít hắc khởi đến. Toàn bộ trên bầu trời mây đen đã tụ tập ở đỉnh đầu bọn họ trên. Phảng phất ở hắc vân chính giữa có vô số ma khí đang không ngừng cuồn cuộn. Đồng thời, bây giờ thiên tiên lại cũng không có che giấu chính mình để lộ ra vậy cường đại ma khí. Phảng phất ở hướng về thiên hạ tất cả mọi người tuyên cáo. Hắn, thiên tiên, tiên môn lãnh tụ đã hoàn toàn rơi vào ma đạo. Dù là thiên hạ toàn bộ tiên môn người đều tại phỉ nhổ hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì hắn thực lực chính là trên cái thế giới này cường đại nhất người. Không quản bọn hắn như thế nào đi nói, bọn họ cũng không có tư cách đó tới phản kháng chính mình. Mình mới là cái thế giới này chúa tể, không quản lý mình đến cùng phải hay không ma đầu. Không đủ bây giờ thiên tiên cũng không có nghĩ những thứ này. Hắn bây giờ đem hắn toàn bộ ánh mắt cũng chú ý tới. Hắn phía trước ở đó trên người một người. Chỉ cần đem trước mắt kia một người cho hủy diệt đi. Mới có thể đem mình trong lòng chỉ số thông minh cho giảm. Mới có thể làm cho mình đạo tâm khôi phục hoàn mỹ. Đi chết đi cho ta ma cấm thiên tiên thấp tiếng giống giận đạo. Hắn trên người bây giờ đã để lộ ra tới vô cùng cường đại ma khí. Như vậy mẫu thân bất kể là bất kỳ tà môn người nhìn thấy cũng phải biến đổi đến mức vô cùng sợ hãi. Phản phất như vậy ma khí so với 3.000 năm trước cái đó ma vương lực lượng mạnh hơn. Thiên tiên. Đến cùng đi tới một bước kia à, phía sau những tiên môn đó người trong nhìn thấy trước mắt một màn này. Mỗi một người thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy lên ngay trong ánh mắt sợ hãi. Thế nào muốn ngăn cũng không nổi. Bây giờ thiên tiên thật sự là quá mức kinh khủng. Thật sự là đem trong lòng bọn họ thiên tiên hình tượng cho hoàn toàn lật đổ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 895 kiếp vân chu nhìn thấy cường đại chiêu số ngay trong ánh mắt cũng không khả năng lộ ra một bộ đơn dùng hình thức. Hắn có một ít lo âu đã biết một cái thân thể. Đến cùng có thể hay không chịu đựng đến cường đại như vậy công kích. Dù sao, hắn cũng vô ít thân thể của mình đi đã thử. Đương nhiên cũng không biết cổ thân thể này đến cùng có thể thừa nhận được một bước kia công kích. Mặc dù hắn ở mất đi nghi ngờ sau cũng không có tu luyện qua. Nhưng là hắn cũng tương tự theo như vậy chiêu số chính giữa cảm giác một tia lực lượng cường đại. Bất quá. Chẳng biết tại sao. Mặc dù như vậy lực lượng nhìn vô cùng cường đại. Nhưng là mình nội tâm chính giữa cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ý tứ gì lo lắng. Chính là phảng phất còn có một chút khinh thường. Phảng phất như vậy công kích đối với mình mà nói hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Đi chết đi cho ta thiên tiên không có chút gì do dự. Trực tiếp hướng Vân Chu phương hướng xông qua. Vân Chu trong nháy mắt liền bị cường đại như vậy lực lượng cho cuốn vào đến không trung. Cho ta hoàn thủ a. Ngươi đây là đang xem thường bản tỏa sao? Cũng là ngươi cho là bản tỏa bây giờ chiêu số còn chưa đủ để lấy cho ngươi xuất thủ. Thiên tiên cũng tương tự trong nháy mắt đi tới không trung trực tiếp một cước đạp phải Vân Chu lồng ngực chính giữa. Vân Chu một lần nữa bị lực lượng cường đại đá đi xuống. Bất quá, ở chỗ này Vân Chu căn bản không hề làm qua bất kỳ một tia phản kháng lực lượng. Thiên tiên nhìn thấy như vậy tình cảnh trong lòng không khỏi sinh ra một tia phiền não. Không quản lý mình như thế nào động thủ, cái kết quả này phảng phất căn bản không hề như chính mình trả đũa ý hướng. Đây là đang nhục nhã chính mình sao? Chính mình nhưng là đường đường thiên tiên, cũng không phải là tới đây dạng nhục nhã. Được a, ngươi đã như thế xem thường bản tỏa. Tỏa kia thành toàn cho ngươi. Cho ngươi liền trả đũa cơ hội cũng không chiếm được. Nhìn Vân Chu ngươi chính là kia một vẻ mặt, phảng phất từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem mình cho nhìn ở trong mắt. Thiên tiên cũng không muốn lại tiếp tục nói nhiều cái gì vừa nhưng người này không nghĩ trả đũa. Như vậy chính mình thành toàn cho. Để cho hắn cả đời này cũng không có trả đũa cơ hội. Cũng cho hắn biết, hắn lần này làm tới cùng là biết bao không sáng suốt. Kiếp thiên tiên thanh âm lạnh như băng truyền đồng thời, phía sau hắn cũng trình một cái cường đại hắc động. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Phảng phất muốn đem vùng không gian này chính giữa tất cả mọi thứ bị cắn nuốt xuống. Thiên tiên bây giờ đã hoàn toàn điên cuồng. Hắn đã hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Cho dù là hắn cường đại như vậy, lực lượng có lẽ sẽ có khả năng đem hắn mang đến kia một ít trong tiên môn người cho giết chết. Hắn bây giờ căn bản không hề đem kia một ít đứng sau lưng hắn người cho nhìn ở trong mắt. Kia một số người đối với hắn mà nói, bây giờ chẳng qua là một ít vật tiêu hao mà thôi. Coi như mất đi, nhiều lắm là hao phí chính mình một chút thời gian liền có thể bổ sung. Thiên tiên, không muốn a thiên tiên, ngươi đây là muốn chúng ta đi chết sao? Những thứ này tiên môn chính giữa người thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời trở nên kinh hãi, thậm chí còn có một ít sợ hãi. Đây là muốn đem bọn họ cũng tương tự giết chết a. Không khỏi để cho bọn họ hoàn toàn lửa giận đứng lên, hoàn toàn không có cố trước mắt kia một người thân phận. Cái này thiên tiên đã hoàn toàn không có đem bọn họ mạng nhỏ cho nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng không cần phải làm vậy đi tôn trọng hắn. Huống chi cái này thiên tiên sớm thì không phải là năm đó cái đó thiên tiên. Bây giờ thiên tiên đã sớm rơi vào ma đạo, trở thành mới ma vương. Ha ha, ngươi có chuyện lại tiếp tục không hoàn thủ a. Ngươi nếu là lại không hoàn thủ lời nói, những người này nhưng là phải một tên tiếp theo một tên chết ở trước mặt ngươi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 896 Ninh Ngôn lại xuất hiện. Ngươi Vân Chu thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Đúng vậy, thiên tiên không thể làm gì được hắn. Nhưng là thiên tiên nhưng là dễ như trở bàn tay liền có thể đem thôn này chính giữa người giết chết. Mà đối với như vậy sự tình, Vân Chu cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn bây giờ chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mặc dù mình thân thể cường đại, nhưng là mình thực lực có thể không cường đại. Lại lấy cái gì để che đến như vậy công kích đây? Vân Chu sắc mặt bây giờ trở nên vô cùng khó coi. Đứng lên, ở trong đầu tìm kiếm hiện tại đến đáy có biện pháp gì có thể trốn qua một kiếp này. Nếu như mình đi, một người cản trở cường đại như vậy chiêu số lời nói cũng không phải quá thực tế. Cường đại như vậy chiêu số là một khi sử dụng hoàn toàn chính là không khác biệt hủy thiên diệt địa công kích. Cho nên, coi như mình cả người đứng ở cường đại như vậy công kích chính giữa, cũng chẳng qua là thay bọn họ tiêu trừ một chút với ba A. Coi như mình triệt tiêu một ít lực lượng, bọn họ cũng tuyệt đối không phải là như vậy hủy thiên diệt địa công kích đối thủ. Cũng rất khó ở nơi này dạng dưới sự công kích mặt sống tiếp. Thế nào? Ngươi có trả hay không tay sao? Thiên tiên thấy như vậy một màn, không muốn cũng có một ít đắc ý cười lên. Quả nhiên, cái người này vẫn là có nhược điểm. Mặc dù mình công kích cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào, coi như hắn không hoàn thủ, mình cũng thương không hắn chút nào. Nhưng là, hắn nhược điểm chính là chỗ này một ít cùng hắn hoàn toàn không liên hệ nhau người. Chỉ cần mình hướng một ít con kiến hôi xuất thủ, người này là tuyệt đối sẽ không như vậy nhắm mắt làm ngơ. Cút đi! Vân Chu nhìn thấy thiên hạc trên mặt kia một bộ nụ cười đắc ý, không khỏi khẽ cắn răng. Nếu như hắn bây giờ còn có thể phát huy ra 3 năm trước đây như vậy, hắn thực lực đó hắn tuyệt đối sẽ một quyền vọt tới thiên tiên trước mặt, đem hắn mặt cho đánh nát. Nhưng là trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có nếu như. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, căn liền không có năng lực làm. Hắn bây giờ căn liền không phát huy ra cường đại như vậy thực lực. Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Vân Chu nhìn thiên tiên kia một bộ cần ăn đòn mặt mũi, không khỏi khẽ cắn răng. Hắn hiện tại ở không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đang mong đợi thân thể mình có thể ngăn cản một ít công kích, có thể làm cho nhiều người hơn sống sót xuống, cho nên cũng chỉ có thể đem thân thể của mình ngăn cản ở trước mặt bọn họ, làm cho mình dẫn đầu chịu đựng như vậy công kích. Hừ, phá cho ta! Coi như Vân Chu có một ít tuyệt vọng thời điểm, một đạo có một ít thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền theo cái thanh âm này mà truyền đạt, chính là một đạo lực lượng cường đại. Lấy được lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem thiên tiên sử dụng kia một cái cường đại công kích cho tiêu tan. Ai, thiên tiên nguyên kia có một ít phách lối yêu người nhất thời thì trở nên vô cùng khó xem. Không nghĩ tới lại ở thời điểm này xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại xuất hiện một cái nhân vật mạnh mẽ tới quấy rầy hắn kế hoạch? Hừ, vận dụng phụ thân ta công pháp tu luyện mà không nhận biết ta là ai. Ở Vân Chu bên người đột nhiên xuất hiện một người mặc hắc bào nữ tử. Vị nữ tử này cả người trên dưới cũng núp ở hắc bào chính giữa. Hơn nữa cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một cổ cường đại ma khí, hoàn toàn chính là một cái cường đại ma tu. Xuất hiện sau, hướng về phía thiên tiên lộ ra một thân hừ lạnh. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên ma vương con gái. Nói lưỡng đạo hoàn toàn không đồng thanh thanh âm nhất thời truyền thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 897 đi chết đi thiên tiên. Còn nhớ ta không Ninh Ngôn hướng về phía đối diện thiên tiên lộ ra cười lạnh một tiếng. Ma vương con gái, không nghĩ tới ngươi lại cũng xuất hiện. Vừa vặn có thể đem các ngươi một lưới bắt hết, đỡ cho ta đi tìm ngươi. Thiên tiên nhìn người tới mặt mũi sau. Nhất thời liền cười lên, hắn nguyên định đem Vân Chu giết chết sau. Phải đi tìm truyền thuyết kia chính giữa ma vương con gái. Cũng thuận tay đem nàng giết chết. Dù sao cái này cũng là một cái uy hiếp. Nhưng là không nghĩ tới là tên ma vương này con gái lại tự mình đưa tới cửa. Còn tỉnh được sau này mình đi tìm nàng phiền toái. Ha ha. Một lưới bắt hết. Ngươi có như vậy thực lực sao, chẳng qua là đem phụ thân ta năm đó vứt bỏ công pháp một lần nữa tu luyện một chút. Thật sự cho rằng ngươi bây giờ vô địch thiên hạ. Ninh Ngôn lạnh lùng nhìn thiên tiên, phảng phất cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Ngươi là tu luyện ma vương cấm thuật đi. Tuyệt đối có người muốn. Đây chẳng qua là phụ thân ta năm đó tu luyện qua. Phát hiện cũng không có ít lời gì rác dưới công pháp. Không nghĩ tới các ngươi những thứ này trong tiên môn người lại còn coi như chân bảo. Còn cho rằng là phụ thân ta tu luyện công pháp. Nhất định chính là chuột thốn quang. Phụ thân ta sẽ tu luyện như vậy công pháp sao, Ninh Ngôn khinh thường cười cười. Phảng phất đối với cái này trong tiên môn người đem cha mình tùy ý vứt một công pháp coi như chân bảo hành động cười nhạo. Ngươi thiên tiên nghe được những lời này sau, không khỏi sắc mặt đại biến. Hơn nữa trên mặt cũng biến thành có một ít đỏ bừng. Phảng phất không biết nói nhiều chút cái gì, vậy thì như thế nào bản tỏa thực lực bây giờ? Ngươi là đối thủ sao? Hồi lâu sau, thiên tiên mới chậm rãi qua coi như mình tu luyện ma vương cấm thuật là năm đó ma vương tùy ý bỏ lại một công pháp thì như thế nào, hắn thực lực bây giờ cũng là coi là đệ nhất nhân. Thiên hạ này còn có ai là đối thủ mình? Coi như nàng là ma vương Lữ Trình thì như thế nào, coi như nàng lấy được ma vương cường đại hơn công pháp thì như thế nào, năm đó ma vương nhưng là khoảng cách thần tiên giữa còn có khoảng cách nửa bước. Mà bây giờ mình đã đột phá đáo thần tiên chi cảnh. Coi như năm đó ma vương sống lại cũng không nhất định là đối thủ mình đi. Nếu đều đã như vậy, chính mình vì sao còn phải để ý một công pháp rốt cuộc là cái gì, bởi vì chính mình thực lực bây giờ cường đại. Đương thời vừa đắt là một cách không thể nghi ngờ sự thật. Bản tỏa cũng lười cùng các ngươi tiếp tục nói nhảm đi xuống. Đi chết đi cho ta. Thiên tiên giống giận, đồng thời một cổ so với trước kia lực lượng cường đại hơn truyền qua ma diệt thiên địa. Thiên tiên cả người phảng phất đã bị ma khí bao vây, cả người trên dưới lại cũng không có trước kia tiên khí. Đã hoàn toàn trở thành ma đạo chính giữa ma vương. Đồng thời, trước người hắn một cổ cường đại vòng xoáy đang ở tụ tập càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn. Phía sau hắn kia một ít trong tiên môn người đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Không quản bọn hắn như thế nào như thế nào. Không quản bọn hắn như thế nào, từ từ đứng ở trước mặt bọn họ thiên tiên. Phảng phất cho tới bây giờ không có muốn dừng lại ý tứ. Tiên môn chính giữa mấy vị trưởng lão đã có mấy vị bị cuốn vào đến tên cường đạo thuế vụ chính giữa. Trong nháy mắt ở bên này tan xương nát thịt. Hoàn toàn không lưu lại bất kỳ một chút vết tích. Thiên tiên, ngươi đây là muốn mất ta tiên môn à? Đối với cái này dạng giống giận, thiên tiên căn bản không hề để ý. Hắn bây giờ chỉ muốn đem hai người kia cho hoàn toàn giết chết. Để cho bọn họ vĩnh viễn không thấy được cái thế giới này thái dương. Đi đi. Bóp diệt đi thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 898 đi mau tệ hại. Khinh thường Ninh Ngôn thấy như vậy một màn. Sắc mặt nhất thời thì trở nên. Khinh thường, không nghĩ tới thiên tiên lại nhưng đã cường đại đến như vậy một mức. Có lẽ thiên tiên thực lực đúng như hắn lời muốn nói như thế. Đã đạt tới phụ thân nàng muốn đạt tới nhưng vẫn không có đạt tới mức độ. Đã đột phá tiên phàm cách nhau bước vào thần tiên cảnh. cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng. Coi như là đã thừa kế phụ thân nàng lưu ở cái thế giới này di sản, Ninh Ngôn cũng không khỏi ở trên trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Nàng dù sao nhưng mà tu luyện ngắn ngủi thời gian 3 năm. Coi như hắn thiên phú khá hơn nữa. Coi như phụ thân nàng để lại cho mình di sản nhiều hơn nữa. Nàng cũng không khả năng tu luyện tới kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh. Nàng hôm nay tới nơi này chẳng qua là nghĩ tưởng tới xem một chút. Nhưng là không nghĩ tới vừa qua tới liền thấy tình cảnh như vậy. Cho nên, nàng không có chút gì do dự liền trực tiếp bắt đầu nhúc tay. Dù sao, nàng có thể sống tới ngày nay. Thôn này chính giữa người nhưng là công lao quá vĩ đại. Năm đó nếu không có một số người, Ninh Ngôn có lẽ sớm liền trở thành kia tiên môn chính giữa vong hồn dưới đao đi. Cho nên, nhìn thấy thiên tiên hướng về phía trong thôn người xuất thủ, nàng căn bản không hề nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp xuất thủ. Nhưng là đến lúc này, nàng mới phát hiện, bị trở thành đương thời đệ nhất nhân thiên tiên quả nhiên không phải là lãng đắc hư danh. Lại chỉ bất quá dùng thời gian 3 năm. Chỉ có bước vào kia thiên hạ này tất cả mọi người cả đời cũng không sờ tới thiên cử. Trực tiếp bước vào kia thần tiên cảnh. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở hắn. Ninh Ngôn khẽ cắn răng thấp giọng với phía sau nàng thôn chính giữa kia một số người nói. Nàng đồng dạng cũng là biết Vân Chu tình huống. Mặc dù biết Vân Chu ở 3 năm trước đây bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng là ở chuyện kia đi qua sau liền lập tức mất đi một cổ cường đại lực lượng. Bây giờ hoàn toàn không thể nào là thiên tiên đối thủ. Cho nên, nàng mới như thế cũng là bọn hắn nói. Một số người có thể là mình ăn nhân cứu mạng, chính mình lại làm sao có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn như vậy chứ. Cho dù là dựa vào chính mình cái mạng này cũng phải giữ được bọn hắn an toàn. Nữ hoa tử, các ngươi đi trước đi. Liền để cho chúng ta một ít lão gia hỏa tới đỡ lấy. Ngược lại chúng ta những lão gia hỏa này cũng không có bao nhiêu thời gian việc làm tốt. Còn không bằng do chúng ta tới cho các ngươi bắt lại một con đường sống. Trưởng thôn căn không có nghe lọt Ninh Ngôn lời nói. Có lẽ đối với trưởng thôn một số người mà nói lại làm sao có thể trơ mắt nhìn một cái còn ở vào thời gian quý báu nữ hoa tử ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Mà bọn họ lần này lão gia hỏa lại một chút cũng không có để ý đến chạy đây. Coi như là phải chạy. Cũng là bọn hắn một ít lão gia hỏa tới vì bọn họ một ít người tuổi trẻ đi mở mang ra một con đường sống. Mà không phải để cho một ít người tuổi trẻ để che ở trước mặt bọn họ. Ha ha, còn rất thâm tình, bất quá hôm nay các ngươi ai cũng đi cũng phải ở lại chỗ này. Thiên tiên thấy như vậy một màn không muốn lại cười lạnh, như vậy con kiến hôi còn muốn ở trên tay hắn chạy. Điều này sao có thể, một ít con kiến hôi vào hôm nay một cách cũng đừng nghĩ đi, cũng phải hoàn toàn ở lại chỗ này. Bằng không, nan giải hắn mối hận trong lòng. Đi a, thiên tiên thủ đoạn nhìn lập tức phải tụ tập hoàn thành. Mà thôn chính giữa kia một ít trưởng bối. Sắc mặt cũng biến thành có một ít nóng nảy lên, trực tiếp hướng về phía Vân Chu đám người giống giận. Đi nhanh một chút a, Vân Chu, nhanh đem các nàng cho mang đi. Nơi này chúng ta tới đỡ lấy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 899 suy đoán đi. Vân Chu chặt cắn chặt hàm răng. Chính mình đôi môi cũng không ngừng nắm chặt. Hốc mắt chính giữa cũng bại lộ đến vô số tia máu. Hắn cặp mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng. Phảng phất. Nội tâm của hắn chính giữa tức giận lập tức phải bộc phát ra như thế. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bây giờ cũng không phải là 3 năm trước đây hắn. Hắn bây giờ chẳng qua là ỷ vào thân thể của mình cường đại mà chọi cứng thiên tiên công kích ác. Nhưng là thủ đoạn công kích căn bản không hề. Cho nên, nhìn thấy tình huống như vậy, Vân Chu căn liền không có năng lực làm. Coi như hắn muốn đi ngăn cản, cũng không có thực lực đó. Thế nào, ngươi còn chưa động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nhóm người này cứ như vậy chết ở trước mặt ngươi? Hoặc có lẽ là ngươi căn bản không hề cái gì động thủ thủ đoạn. Thiên tiên lạnh lùng nhìn Vân Chu. Hắn công kích cũng không có lập tức thả ra ngoài. Chính là ở chỗ này chờ Vân Chu động thủ. Nhưng là hôm nay Vân Chu quả thật làm cho hắn thập phân nghi ngờ. Bất kể hắn thế nào công kích một người này chính là không đồng thủ. Căn sẽ không giống như 3 năm trước đây như vậy. Phải biết 3 năm trước đây hắn. Nhưng là như vậy cao cao tại thượng. Phảng phất không có đem bất luận kẻ nào đều thấy ở trong mắt. Đối mặt hắn giống như là đối mặt một cái tiện tay có thể bóp chết lầu như thế. Người như vậy ngươi muốn như thế nào có thể có dạng dễ như trở bàn tay chịu đựng công kích mình. Nhưng là một chút tay đều không còn. Đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường. Cái này không do để cho thiên tiên nghĩ đến một tình huống khác. Đó chính là 3 năm trước đây người này bộc phát ra lực lượng cường đại, chẳng qua là một lần tình cờ hành động. Hắn bây giờ căn bản không hề 3 năm trước đây cường đại như vậy lực lượng có thể vận dụng. Cho nên hắn mới còn không tay, chỉ có thể dùng tùy công kích mình. Chỉ bất quá, đây đều là hắn suy đoán thôi, nếu muốn đi chứng minh một điểm này, hắn nói hắn còn phải thực tế xuống. Đương nhiên, thực tế chính là vận dụng chính mình cường đại nhất công kích. Đem người ở đây cũng giết chết. Nếu như hắn lời như vậy còn chưa xuất thủ lời nói. Vậy thì chứng minh hắn bây giờ căn bản không hề nhà trọ cái năng lực kia. Nếu quả thật là lời như vậy, ngày đó tiên có thể sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay bắt hắn cho giết chết. Trên người người này nhất định tồn tại giá rất cao giá trị. Một người bình thường ở 3 năm trước đây vì sao có thể sử dụng cường đại như vậy lực lượng. Thậm chí đem 3 năm trước đây chính mình một chiêu liền đem thả đảo. Hơn nữa, coi như là hiện tại tại chính mình. Đối với 3 năm trước đây cường đại như vậy hắn là như vậy có nơi kiêng kỵ. Hơn nữa một người bình thường. Làm sao có thể chọi cứng ở chính mình nhiều lần như vậy công kích. Hơn nữa xem ra cả người trên người một chút thương thế cũng không có bị. Đây hoàn toàn chính là không phù hợp quy tắc. Nghĩ tới đây một màn thiên tiên, không khỏi vô lý kinh hỉ. Nếu như mình suy đoán chính xác lời nói. Như vậy chỉ có một người. Đối với mình mà nói nhưng là một cách di động bảo khố a. Chỉ cần mình có thể dò xét ra hắn ở 3 năm trước đây là cái gì có thể vận dụng thần tiên cảnh lực lượng. Như vậy đối với mình thu hoạch cũng là vô cùng trọng đại. Nói không chừng còn có thể mượn hắn đến sứ giả chính mình tiến hơn một bước. Hơn nữa thiên tiên còn có một cái càng kinh khủng hơn suy đoán. Đó chính là Vân Chu thân chính là một cái thần tiên cảnh cường giả, nhưng là chẳng biết tại sao chảy vào đến phàm trần chính giữa. Hơn nữa đi tới nơi này phàm trần thời điểm còn mất đi chính mình tất cả lực lượng. Chẳng qua là ở 3 năm trước đây tình cờ bùng nổ một lần. Nếu quả thật là lời như vậy chính mình thật có thể là kiếm bổn. Thiên tiên lúc này nhìn về phía Vân Chu ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa. Trở nên có một ít tràn đầy tham lam. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 91 chương 900 ta không đi thiên tiên nhìn về phía Vân Chu ngay trong ánh mắt tràn đầy tham niệm. Nếu quả thật là mình mới biết lời như vậy đã biết một chuyến nhưng chính là kiếm bổn. Mình tuyệt đối có thể từ trên người hắn lấy được mình muốn đồ vật. So với như thần tiên cảnh giới kia một ít tu luyện công pháp, tỉ như thế nào đi thần bí kia tiên giới chính giữa. Cho ta đi bất quá. Là mình suy đoán mà thôi, còn phải chờ đến đi làm cho mình đi chứng thật cái suy đoán này. Cho nên, hắn cũng không muốn cùng những người này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Nếu như người này không ra tay nữa lời nói. Vậy thì chứng minh mình mới là chính xác. Vậy liền đem nơi này không liên hệ nhau người giết chết sau. Sau đó chính mình đem người này cho mang đi nghiên cứu một chút. Nói không chừng còn sẽ mang đến cho mình một ít vui mừng ngoài ý muốn. Đi mau a, chúng ta cũng nhanh không ngăn được. An lão gia tử nhìn nhãn thần thông đỏ, chính đang điên cuồng lắc đầu An Diệp, không khỏi bắt đầu giống giận. Bọn họ một ít trưởng bối chính đang liên hiệp ngăn cản thiên tiên công kích. Bất quá. Nhìn bọn họ cũng kiên trì không lâu. Thân thể bọn họ đã bắt đầu run rẩy. Trên trán kia tựa như giọt nước mưa đại mồ hôi lạnh cũng đang không ngừng nhỏ xuống mỗi một người cũng đang chịu đựng áp lực khổng lồ. Bọn họ là vì kia một ít tiểu bối tranh thủ một chút chạy trốn sự tình. Nhưng nhìn đến bọn họ bây giờ còn chưa có đi. Bọn họ không khỏi có một ít bắt đầu khẩn trương đứng lên. Bọn họ cảm giác mình người giữ vững không bao lâu. Nếu như bọn họ không đi nữa liền thật không có cơ hội. Mang An Diệp đi thiên tiên bắt ta không có cách nào. nhìn thấy trước mặt kia một ít lão gia tử môn cũng sắp muốn không chịu nổi. Vân Chu cũng bắt đầu có một ít gấp. Hắn ngược lại cũng không lo lắng tự thân an nguy. Bởi vì mới vừa rồi đã nghiệm chứng qua. Bất kể thiên tuyến như thế nào công kích cũng tổn thương không đã biết một đôi thân thể. Phảng phất chính mình căn không cảm giác được đau đớn như thế. Nhưng là một ít lão gia tử cùng An Diệt lại bất đồng, thực lực bọn hắn so với thiên tiên thật sự là quá mức nhỏ yếu. Bọn họ ở trên trời tiên thủ thượng tuyệt đối chống đỡ không bao lâu. Cho nên Vân Chu cũng không định ở lại chỗ này. Nhưng là An Diệt nhất định phải rời đi. Bằng không Vân Chu cũng không có nắm chắc ở nơi này dạng trong chiến đấu có thể giữ được nàng. Tốt Ninh Ngôn nghe được Vân Chu lời nói sau, nhìn một chút trong sân cảnh tượng, cũng không khỏi khẽ cắn răng. Không mặt cong, nội tâm của nàng chính giữa cảm giác có một ít bực bội, còn có một chút tức giận. Bực bội là bởi vì mình thực lực căn không thể lần trước đi giúp kia một ít lão gia tử. Kia tức giận chính là thiên tiên như thế hành động. Nhưng là hắn bây giờ có biện pháp gì hay không, chỉ có thể nghe theo Vân Chu lời nói, mang theo An Diệp rời đi. Không, ta không đi, đại không phải là chết chứ sao? An Diệp nghe được Vân Chu muốn cho Ninh Ngôn cũng đem mình mang sau khi đi. Không dung lắc đầu một cái. Là chính ngươi không biết làm. Sau đó tìm tới Vân Chu bên người cùng hắn song song đứng, hướng về phía hắn thật sâu cười cười. Ta sẽ không níu áo. Nếu như các ngươi đều không ở, ta đây một người sống trên thế giới này. Còn có ý gì đây? An Diệp nhẹ nhàng kéo Vân Chu tay, hướng về phía hắn tự nhiên cười nói. Nghe lời ta không có việc gì, hơn nữa ta tận lực sẽ giữ được lão gia tử môn. Vân Chu cảm thụ bàn tay chính giữa mang đến một tia lạnh như băng vẻ. Nhìn ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định An Diệp, nhẹ giọng nói với nàng. Tỏ ý nàng vội vàng cùng Ninh Ngôn rời đi nơi này. Nhưng là An Diệp nhưng là không có nói nữa, mà chỉ dùng của mình hành động thực tế chứng minh nàng bây giờ chọn lựa